mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước cuộn quanh nguồn, như người đi cách mắt xa lòng. Ta nhớ thầm em có nhớ không, Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố vạn sắc màu, nay còn gì đâu. Lệ rơi khóc thua ban đầu.